Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 318. Loại cảm giác này khiến người ta rất thoải mái. Tạ Trì Thành cho rằng việc kết hôn cũng không tệ lắm. Ít nhất anh thích sự ấm áp trong khoảnh khắc này, bầu không khí yên tĩnh cũng làm cho Diệp Như Hề thả lòng. Cô mơ hồ nghĩ, cô thật sự sắp gả cho Tạ Trì Thành, người đàn ông quyền lực trong miệng của người khác này nhầm đang nghĩ gì đó. Âm cuối của anh mang theo âm điệu nhàn nhạt, điều này khiến anh trông có vẻ dịu dàng hơn. Diệp Như Hề đột nhiên cười nói, nghĩ đến anh, Tạ Trì Thành mở mắt ra, nhìn cô, đôi mắt đen tựa như vực thẳm, nhưng khi anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào cô, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Tựa như cô là duy nhất của anh, em nghĩ đến tôi làm gì, nghĩ không biết anh có hối hận không? Hối hận, tôi không bao giờ làm chuyện khiến mình hối hận. Hy vọng anh sẽ không hối hận. Cô muốn đánh cược một phen, đánh cược liệu người đàn ông này có thể cho cô một ngôi nhà hay không. Có thể khởi đầu của bọn họ không đúng, nhưng trong tương lai, cô muốn đánh cược tất cả mọi thứ một lần. Cô muốn có một ngôi nhà, xem ra tôi không đủ chân thành, khiến cho em nghi hoặc. Ngay sau đó, Diệp Như Hề giật mình hét một tiếng. Anh ôm ngang cô lên, nhanh chân bước về phía trước, giọng nói khàn khàn, thấp giọng nói. Em cần phải cảm nhận sâu hơn một chút, chờ đã, mì của anh còn chưa ăn, tôi sẽ ăn, nhưng trình tự trước sau khác nhau. Tạ Trì Thành trực tiếp đưa người vào phòng ngủ, ném Diệp Như Hề lên chiếc giường êm ái mềm mại rồi đè cả người xuống. Anh dựa vào rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được hơi thở trên cơ thể của anh, khiến người khác mê muội. Diệp Như Hề không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn xoay đầu tránh né, nhưng lại bị anh nắm lấy căm, buộc bốn mắt nhìn nhau. Ngọn lửa trong đôi mắt kia gần như thiêu đốt cô. Đã làm lâu như vậy rồi, còn ngại ngùng sao? Tạ Trì Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đờ ẻ xuống, tự mình chặn môi của cô, nuốt hết những lời còn lại vào trong. Cách chương.